Chương 916, Thiên Vân Bàn Thánh. Bị tước đoạt quyền chỉ huy, Lăng Trần một lời không phát, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn, hắn chỗ tiến hành hết thảy cử động, đều chẳng qua là vì hướng dẫn xuất nội gian dò dỉ ra chân tướng mà thôi. Bất quá Lăng Trần như vậy trầm mặc không nói, nay tại cái khác trong mắt người xem ra, ngược lại là hiện tượng bình thường, như Lăng Trần loại này bao đầu tiểu tử, lúc trước vênh váo tự đắc, thế nhưng vừa đến loại nguy hiểm này thời khắc mấu chốt liền sợ rồi, đây cũng là những thánh giả đó gia tộc những thiên tài bệnh chung. Tại lấy được đội ngũ quyền chỉ huy, Thiên Vân Ban Thánh cũng là bắt đầu điều phối đội ngũ đón đánh địch nhân. Bạch Long Ban Thánh, người dẫn dắt 500 người chính diện xuất kích, chặn đánh từ chính diện công tới Vu Yêu Môn đội ngũ. Thủy Tâm Ban Thánh, người dẫn dắt 500 người, công kích địch nhân cánh, đột phá địch nhân bên cạnh, vây quanh địch nhân sau lưng phát động tiến công. Thiên Vân Ban Thánh trước sau đem Bạch Long Ban Thánh cùng Thủy Tâm Ban Thánh cho phái ra ngoài. Vậy ta đâu? Ta nên làm cái gì? Lăng Trần hỏi. Lăng Vũ đặc sứ thân phận đặc thù, lần này người của Vu Yêu Môn nói không chừng chính là hướng về phía ngươi tới, ngươi liền ngây ngốc ở chỗ này, là an toàn nhất. Thiên Vân Bán Thánh cười nói. Cái này Thiên Vân Bán Thánh, chẳng lẽ là nội gian hay sao? Làm sao không biết đối phương muốn làm gì? Lăng Tuyết cũng là lặng yên truyền âm cho Lăng Trần, Thiên Vân Bán Thánh này, cố ý đem bọn họ ở lại đây trên chiếc thuyền, chỉ sợ là không có an cái gì tốt tâm. Có phải hay không nội gian còn không rõ ràng, thế nhưng, hắn cố ý chi khai mở cái khác hai người bán thánh cường giả, nhất định là ý định ra tay với chúng ta. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, nói. Vậy thế nào chống lại người này, ngươi còn có nắm chắc? Lăng Tuyết có chút khẩn trương mà nói. Bán thánh cường giả, kia dù sao cũng là nửa chân đạp đến vào thánh giả tầng thứ nhân vật, hơn nữa trước mắt Thiên Vân bán thánh này, hay là bọn họ Lăng gia bán thánh, thực lực không tầm thường. Loại này cấp bậc cao thủ, bây giờ Lăng Trần có thể đối phó được sao? Đợi tí nữa ngươi cùng Khổng Tuyên bọn họ đối phó những người khác, Thiên Vân Bán Thánh này, liền giao cho ta. A Lăng Trần không có rõ ràng nói mình có nắm chắc hay không, chống lại một người hàng thật giá thật bán thánh cường giả, này đối với Lăng Trần mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Đợi đến trên cơ bản hết tha y mo y người ngư A đều bị phái đi ra, trên thuyền chỉ còn lại không tới 100 người bộ dáng, ngoại trừ Lăng Trần bên này hơn 10 người. Còn dư lại, cũng có chút nhìn chằm chằm địa nhìn qua Lăng Trần một đoàn người. Bầu không khí dường như có chút không đúng. A Tráng Hán nuốt nuốt nước bọt, đã nhận ra bầu không khí quỷ dị. Chuẩn bị cho tốt chiến đấu, A bên cạnh Khổng Tuyên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, mở miệng nhắc nhở. Lăng Vũ, Lăng Tuyết, ngoại nhân cũng đã bị phái đi ra, hiện tại chỉ còn chúng ta Lăng gia người trong nhà, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tới, chúng ta ngồi xuống hảo hảo thương thảo một chút. Đột phá lơ tờ vo nở dê vây đối sách. Thiên Vân Ban Thánh một bộ 10 phần hiền lành bộ dáng. Tốt, ta đã sớm muốn cùng tộc thúc thân cận một chút. Lăng Trần trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, đi lên trước. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, làm cự ly đối phương còn thừa lại 10m khoảng cách thời điểm. Lăng Trần bỗng nhiên đưa tay phải ra, chỉ bắn ra ra ngoài, rồi đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, trực bức Thiên Vân Ban Thánh mặt. Gần như trong cùng một lúc, Thiên Vân Ban Thánh tay háo đang lúc rồi đột nhiên bắn ra một mai độc châm, đồng dạng là đối với Lăng Trần chỗ hiểm bắn mạnh tới. Đinh kiếm khí cùng ám khí ngang nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ kịch liệt hỏa tinh, sau đó đều là nước toát ra, kia một mai độc châm thì là từ Lăng Trần mặt bên cạnh lao đi qua, cũng không tổn thương nó mảy may. Động thủ thấy đánh lén Lăng Trần chưa tha nhờ, Thiên Vân Ban Thánh cũng là rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó trầm giọng vừa quát. Kia Lăng Hải cùng Lăng Phong đám người, đều là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại Thiên Vân Bán Thánh vừa dứt lời chỉ kịp, bọn họ cũng là ngang nhiên xuất thủ, nhất thời hơn 10 đạo kiếm khí phá không, đối với Lăng Trần ngang nhiên kích xạ mà đi. Lăng Trần bên này, Lăng Tuyết cùng Khổng Tuyên đám người cũng nhao nhao xuất thủ, thi triển ra Lăng Lệ thế công, đem Lăng Hải cùng Lăng Phong đám người thế công cho ngăn lại. Lăng Trần bàn chân một đập, thân thể nhất thời bay lên trời. Sau đó lướt đến phía sau một đạo cột buồm phía trên cao nhìn xuống, nhìn qua Thiên Vân Bàn Thánh, nói, Thiên Vân Bàn Thánh, ngươi làm cái gì vậy, dám can đảm tập kích đặc sứ, muốn phản bội gia tộc hay sao? Phản bội gia tộc chê cười. Thiên Vân Bàn Thánh khinh thường cười cười, ta chỉ bất quá là tự cấp gia tộc thanh lý uy hiếp mà thôi, như ngươi loại này không rõ lai lịch tiểu tử, có tư cách gì thẹn cư vị trí hiện tại, vì gia tộc ổn định suy nghĩ. Ngươi hay là triệt để đem mệnh lưu ở chỗ này, a vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, thân thể bay ngược, chính là đã rơi vào phía sau mặt biển bên trong. Chạy đi đâu? Thiên Vân Bán Thánh cho rằng Lăng Trần muốn đi, hắn ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, theo bàn tay hắn vung lên, bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang xuyên toa hư không, mà hắn bản thân thì là hiện tại kia một vòng bạch sắc kiếm quang phía trên, tựa như một đạo như lưu tinh tới gần Lăng Trần. Ngự kiếm phi hành thuật, Lăng Trần nhận ra chút này thủ đoạn của Thiên Vân Bán Thánh. Ngự kiếm phi hành thuật này, lúc trước tại Táng Long cổ địa thời điểm, tại Phi Thiên kiếm khách trên người Lâm Triều Nam nhìn thấy qua, không nghĩ tới Thiên Vân Bán Thánh này cũng sẽ môn kiếm thuật này. Bất quá Lăng Trần vốn cũng không có đào tẩu ý định, hắn ổn định thân hình, đứng tại trên mặt nước, tại ổn định thân hình chốc lát, bàn tay hắn một phen, màu lửa đỏ hào quang trong tay hắn hiện ra, rõ ràng là một bả toàn thân màu đỏ thâm bảo kiếm. Chính là Xích Thiên kiếm. Lăng Trần vốn không muốn vận dụng Xích Thiên kiếm, thế nhưng trước mắt chống lại Thiên Vân Bán Thánh đối thủ như vậy, không sử dụng lời của Xích Thiên kiếm, phần thắng sẽ giảm xuống không ít. Thiên Vân Bán Thánh trong tay, hiển nhiên cũng là một bả bán thánh cấp bảo kiếm, thanh kiếm này toàn thân tỏa sáng, thả ra tinh quang đẹp mắt sáng rọi, phong mang tất lộ, xa xa địa liền làm cho người ta rõ ràng địa cảm nhận được. Tay cầm bảo kiếm, Thiên Vân Bán Thánh nhìn chăm chú vào Lăng Trần, "Lăng Trần, ngươi trong mắt ta chỉ là một thiên tài, cái gì là trời cao đất rộng, khả năng ngươi không có thử qua, hôm nay, ta để cho ngươi biết này, cho ngươi biết, ngươi cái gọi là thực lực, căn bản không đáng nói." Dứt lời, một cỗ cực kỳ khổng lồ kiếm thế, cũng là lấy Thiên Vân Bán Thánh làm trung tâm, rồi đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng quấn ra. Sơ cấp Bán Thánh đỉnh phong Lăng Trần cảm ứng đến Thiên Vân Bán Thánh khí tức, đối phương hẳn là còn thuộc tại sơ cấp Bán Thánh tầng thứ. Dựa theo bán thánh cường giả thực lực mạnh yếu, phân chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái tầng thứ. May mà chính là, Thiên Vân bán thánh này vẫn còn sơ cấp giai đoạn, bằng không mà nói, Lăng Trần e rằng cũng sẽ không cảm giác mình có bao nhiêu phần thắng. Thật cường đại kiếm thế, cảm nhận được Thiên Vân bán thánh kiếm thế, Lăng Trần kinh hãi không thôi, tu vi của đối phương cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng kiếm thế lại ngoài dự đoán mọi người địa cường đại, vừa xa xa sơ cấp bán thánh cấp bậc. Nếu như không phải là bình thường tôi luyện ra, như vậy chính là luyện hóa một ít thiên tài địa bảo, bằng không mà nói, kiếm thế không đạt được loại trình độ này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.